Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171 không có người sống. Tiên sinh, đối lập Hàn Tín tới nói, Ôn Như Ngọc thấy thế nào như thế nào đơn bạc. Hắn sao có thể yên tâm hắn một người qua đi. Lần này nhịn không được vi phạm hắn phân phó, nhanh chóng ăn 4 viên kim sắc một bậc tinh hạch. Hắn lúc trước vẫn luôn không ăn, thực mau liền cảm giác được thân thể năng lượng khôi phục không ít. Thẩm Bát Thẩm Thập vốn chính là Thẩm gia người, đi theo Ôn Như Ngọc tới rồi hiện tại cũng tận tình tận nghĩa. Lại nói, liền tính bọn họ hiện tại muốn đi lên cũng không được, bởi vì Ôn Như Ngọc đã lái xe đi rồi. Hai người nhìn nhau mắt sau, đơn giản liền ngồi ở tại chỗ, chờ đợi dị năng khôi phục. Bọn họ không thể đi à, bởi vì còn có Thẩm Đăng Phi, Thẩm Giác, Thẩm Nguyệt, Thẩm Tâm, nói không chừng hiện tại còn bị nhốt ở nơi đó. Tuy rằng cách khá xa, nhưng như cũ có thể nghe được tang thi giống lên một tiếng. Mấu chốt Ôn Như Ngọc nói muốn đi đối phó ngũ giai tang thi, lại là hướng tới lúc trước lại đây phương hướng phản hồi. Thẩm Bát Thẩm Thập không dám tưởng tượng bên kia sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu là các thiếu gia tiểu thư đều đã chết, bọn họ còn có trở về tất yếu sao? Có loại mới ra ổ sói lại đi tiến hổ khẩu cảm giác. Trên xe, Hàn Tín thần sắc né tránh không dám nhìn Ôn Như Ngọc sắc mặt. Dù sao tiên sinh ở đâu hắn liền ở đâu. Cho dù là chết, là hắn cùng tiên sinh cùng nhau ra tới. Lúc trước liền bỏ xuống tiên sinh một lần, lần này không dám còn như vậy. Thật sự là bọn họ muốn đi đối mặt kia chỉ ngũ giai tang thi a. Này, nói câu không dễ nghe chính là qua đi tìm chết. Ai có thể đối phó được? Ôn Như Ngọc nhìn kính chiếu hậu kia khờ đại Hàn Tín biểu tình, cảm thán thanh, ngược lại con ngươi thập phần nghiêm túc nhìn phía trước. Quá nhiều, còn chưa tới gần nói cho quốc lộ liền gặp được đại lượng tang thi. Hiện tại Ôn Như Ngọc chính là ba cấp tinh thần dị năng. Chỉ thấy những cái đó cảm nhận được phía sau xe phát động thanh âm, còn chưa xoay người liền hưu một tiếng không khỏi chủ hướng bên cạnh lại gần qua đi. Thậm chí đằng trước 5 con tang thi vô duyên vô cớ liền hướng tới đồng loại đánh lên. Vì kia chiếc nửa tàn phế xe mở đường. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ chấn động. Này quả thực giống như là vương giả trở về a. Hàn Tín lại lần nữa bị Ôn Như Ngọc chiêu thức ấy cấp dọa tới rồi. Không có biện pháp, tiên sinh thân thủ không được. Chính là này dị năng có phải hay không quá nghịch thiên. Rốt cuộc thượng cao tốc, nhưng mặt trên tất cả đều là xe đổ. Hàn Tín thu con ngươi, nhìn dáng vẻ không có người tồn tại đâu. Chú Hàn, xuống xe đi. Hàn Tín gật đầu, trực tiếp phóng thích chính mình uy áp. Chẳng sợ biết như vậy sẽ hấp dẫn cái kia ngũ giai tang thi, nhưng chung quanh sơ cấp tang thi quá nhiều. Ôn Như Ngọc tuy rằng đi ở Hàn Tín phía trước, nhưng là bởi vì có Hàn Tín uy áp, vừa định thu hồi chính mình tinh thần dị năng, lại bước chân một đốn. Cặp kia hắc diệu con ngươi lóe một tia lộng lẫy mà buồn cười quang mang. Không có biện pháp, ở hắn thần thức chung, khoảng cách bọn họ 20 mễ chỗ, cái kia cao lớn uy mạnh đầy người vải ngũ giai tang thi cung thân mình phảng phất bị cái gì cuốn lấy giống nhau, dùng sức đặng. Nó chung quanh còn có không ít sơ cấp tang thi cũng cong thân mình cùng nó cùng nhau đặng ở nó mông mặt sau, cầm quân đao màu đen tiểu xảo bóng dáng nhẹ nhàng né tránh, rồi lại tóm được cơ hội liền không chút khách khí đối với nó thân thể chém. Cùng với gầm rú, bén nhọn chói tai không rõ thanh âm, băng thứ cùng băng nứt rách thanh. Một màn này quá có hỉ cảm, Mẩn Ni Bạch Linh đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Thừa dịp nó bị thiên thần kiếm trọng lượng ngăn chặn thời điểm, nhân cơ hội giết nó. Đáng tiếc, trong tay quân dụng võ sĩ đao tuy rằng xem như sắc bén, căn bản là không thể cho nó tạo thành bao lớn thương tổn. Hết chương.